Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Hôm nay ngưu nhân đặc biệt nhiều. Ngươi tại sao có thể có như thế lực khí? An Ca kinh ngạc đến ngây người. Liền xem như nam sinh, vậy cũng không gặp nam nhân khác lực khí như thế a. Bình thường rèn luyện nhiều a. Ngô Tiện luôn có các loại lấy cớ. An Ca, tha thứ nàng mắt vụng về, xem Ngô Tiện thể trạng, không giống bình thường ưa thích rèn luyện người, nhìn xem rất ít ỏi đâu. Bất quá An Ca này lại đầu càng ngày càng choáng, cũng không muốn nhiều như vậy. Ngồi lành nghề Lý Dương bên trên, chóng mặt muốn ngủ. Ngô Tiện, ngươi đừng ngủ. Ngô Tiện không thể không nhắc nhở vị này đầu từng chút ngủ gà ngủ gật. Cô nương, An Ca ngô âm thanh, ta không ngủ, chỉ là có chút choáng đầu. Sao thế, ngươi còn choáng dương hành lý à? Ngô Tiện chế nhạo nói, còn không có nghe nói ngồi dương hành lý cũng choáng người đâu. An Ca phốc phốc bị chọc cười, không có rồi, khả năng trời quá nóng. Ngô Tiện nhìn nàng trên trán có tinh mịn mồ hôi, gật đầu nói, kiên trì một cái, đến nhà ở tập thể liền có điều hòa thổi. An Ca gật đầu như giã tỏi, kỳ thật nàng không nóng, còn không hiểu có chút lạnh. Giang Đô học nữ sinh nhà ở tập thể cùng nam sinh nhà ở tập thể hoàn toàn trái ngược. Riêng phần mình đều là một cái độc lập khu vực, bình thường túc quản tra rất nghiêm. Nam sinh là tuyệt đối không cho tiến vào. Nhưng hôm nay tân sinh nhập học, nữ sinh nhà ở tập thể đối với nam sinh mở ra một ngày, một năm cũng chỉ lần này một ngày. Bởi vậy các nam sinh đặc biệt mưu cầu danh lợi, dù là ngày nóng cũng nguyện ý giúp muội tử khiêng hành lý, chính là vì thấy nữ sinh nhà ở tập thể phong thái. Ngô Tiện đây cũng là lần thứ nhất tiến vào nữ sinh nhà ở tập thể, quả nhiên cùng nam sinh nhà ở tập thể không đồng dạng. Liền trong không khí cũng tản ra mùi nước hoa, nước gội đầu vị và dễ ngửi bột giặt vị. Không giống nam sinh nhà ở tập thể, trong hành lang tất cả đều là tất thối hương vị, xen lẫn mì tôm vị. Phải nhiều khó ngửi có bao nhiêu khó ngửi. An Na ở tại 617. 617 tại lầu 6 là tầng cao nhất. Chờ thang máy người siêu nhiều, dù sao nhà cũng cầm quá nhiều hành lý, coi như ở 2-3 lầu cũng không muốn đi thang lầu. Quá nặng a, bất quá Ngô Tiện không cần chờ thang máy, hắn trực tiếp khiêng dương hành lý, mang theo An Ca leo thang lầu. Cái này đợt thao tác lại suýt chút nữa làm cho người ngạt thở. Người thật là so dựa vào khiêng xi măng nuôi gia đình hán tử còn ưu tú. Lúc đầu Ngô Tiện có thể một khẩu khí bò lên trên lầu 6. Nhưng An Ca không được. Nàng bò một tầng liền muốn nghỉ một lát. Leo xong 6 tầng, cái trán đã ra một đầu mồ hôi. Chân cũng đau lợi hại. Tiến vào nhà ở tập thể, Ngô Tiện liền để nàng ngồi nghỉ ngơi. Dựa theo trên giường viết danh tự, tìm tới An Ca giường chiếu, đem đồ vật cùng dương hành lý buông ra. Nhà ở tập thể là tiêu chuẩn 4 người nhà ở tập thể. An Ca là trong túc xá cái thứ nhất đến học sinh, cho nên điều hòa không khí còn không có mở. Ngô Tiện tìm tới điều khiển từ xa, tranh thủ thời gian mở ra điều hòa không khí. Gió lạnh rất nhanh thổi ra, chính Ngô Tiện cũng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Hắn mặc dù lực vô tận, nhưng cũng không kháng nóng. Chỉ là hắn gặp An Ca thổi điều hòa không khí còn không thoải mái bộ dáng. Hỏi, ngươi có phải hay không nóng? An Ca chóng mặt gật đầu. Tựa như là, ta cảm thấy có chút lạnh. Lạnh, Ngô Tiện bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn lấy tay đi sờ An Ca cái trán. Xúc tu nóng hổi, cái này không phải nóng. Đây là phát sốt, a muội tử. Người phản xạ hình cung có thể hay không đừng dài như vậy. Người phát sốt, Ngô Tiện có chút im lặng. Tự mình tổng cộng gặp qua cái này muội tử 4 lần. 2 lần đều có thể đụng tới nàng không may. không phải bị khách hàng chiếm tiện nghi, chính là phát sốt. Ta phát sốt, An ca còn có chút mơ hồ, sờ sờ trán mình, nha âm thanh, thật nóng, ta còn tưởng rằng ta nóng. Ngô Tiện đều không còn gì để nói, không chỉ có phản xạ hình cung dài, thần kinh còn có chút đầu, chóng mặt bộ dáng còn có chút manh. Ta đưa ngươi đi phòng y tế. Ngô Tiện chỉ có thể người tốt làm đến cùng, lại cho cái này muội tử đi phòng y tế. Không phải vậy nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, khả năng không tìm được phòng y tế trước hết đốt ngốc. An ca thật không tốt ý tứ, lại muốn làm phiền ngươi. Ngô Tiện lúc lắc đồng hồ bày ra không quan hệ, gặp nàng chóng mặt, dứt khoát ở trước mặt nàng ngồi xuống, đưa nàng cõng đến sau lưng. An ca mặt càng phát ra hồng, đầu cũng càng phát ra choáng. Ngô Tiện cõng An ca đi ra 617 phòng ngủ. Không đi thang máy, vẫn là đi thang lầu. Nhanh chóng xuống lầu, cõng nàng đi phòng y tế. Mùa hè mặc đơn bạc, Ngô Tiện có thể cảm nhận được An ca thân trên hai ngọn núi theo hắn bước chân vừa đi khẽ động. Mềm mềm địa, đánh đánh địa, giống thạch, lại giống hai đoàn hỏa. Giống như là có thể tại hắn trên lưng in dấu xuống hai khối ấn ký. Ngô Tiện yên lặng để cho mình đừng đi để ý trên lưng mềm mại. Không phải vậy nhị công tử liền muốn cúi chào. Vì thế hắn còn cố ý tăng tốc bước chân, một đường chạy, nhưng càng như vậy sóc này, hai ngọn núi lắc lư càng rõ hiển, ma sát cảm giác càng mãnh liệt. Muốn mạng ra, Ngô Tiện cắn răng một cái, 100 mét bắn vọt, thi triển lăng ba vi bộ, chỉ muốn nhanh lên tới phòng cứu thương, đem phía sau cái này khoai lang bỏng tay buông xuống. Hắn cõng một cái muội tử phi nước đại hình ảnh cũng bị rất nhiều người qua đường giáp ất bính nhóm nhìn thấy, nhà đều chỉ nhìn thấy trước mắt nhoáng một cái, bóng người liền không thấy, kém chút cho là mình nóng xuất hiện ảo giác. Hôm nay trường học làm sao ra nhiều như vậy thần nhân? Một cái bạn trai lực phá trần, cái này lại đến cái cõng muội tử còn có thể phi nước đại chạy nhanh. Cũng ưu tú như vậy, Thanh Hoa Bắc Đô thiếu các ngươi một chương thư thông báo trúng tuyển. Ngô Tiện mượn nhờ lăng ba vi bộ, rất nhanh liền đi vào phòng y tế. Kết quả rất bi kịch, phòng y tế người siêu nhiều, liền cái đặt chân địa phương cũng không có. Tất cả đều là nóng tới lấy thuốc treo bình học sinh. Lại là nóng, bận bịu chân không chạm đất phòng y tế y tá dành thời gian xem Ngô Tiện một chút. Ngô Tiện vội vàng nói, cái này phát sốt, bao nhiêu độ? Y tá lời ít mà ý nhiều hỏi thăm. Không biết rõ, Ngô Tiện trả lời đơn giản hơn thô bạo. Tay hắn cũng không phải nhiệt kế. Cái kia biết rõ bao nhiêu độ? Y tá từ trong túi rút ra nhiệt kế. Bên trong có chương kiểm tra giường còn trống không? Chính ngươi trước lượng một cái. Ngô Tiện tiếp nhận nhiệt kế. Cõng An ca chen qua đám người. Đem An ca phóng tới trên giường. Cái này muội tử cũng có chút mơ hồ. Ngô Tiện đem nhiệt kế vẫy vẫy, nâng lên nàng cánh tay, đem nhiệt kế kẹp ở nàng dưới nách. Nhưng Ngô Tiện ngoài ý muốn là nàng dưới nách rất sạch sẽ, một cây lông nách cũng không có, nách cũng dài rất xinh đẹp, có thể buông xuống một quả trứng gà, không có một chút điểm thịt thừa. Ánh mắt lại đẹp mắt, lông mi vừa dài lại nồng. Vóc dáng cũng có 167 bộ dáng, eo nhỏ chân dài vóc người đẹp, là cái 95 điểm mỹ nữ. Về phần tại sao ít cho 5 điểm, không phải sợ nàng kiêu ngạo, mà là không nhìn thấy mặt nàng. Trương Mộng Khiết cuối cùng gọi nàng người quái gì, Ngô Tiện không tưởng tượng nổi, dạng này một cái ngoại hình 100 điểm nữ hài, ngũ quan có thể xấu đến cái gì tình trạng. Còn có thể nhường nàng tự ti một mực mang khẩu trang. Lại nói hắn thật rất hiếu kỳ. Tùy tiêu thịt tùy chỗ mang theo khẩu trang. Cái này muội tử là thế nào ăn cơm uống nước? Nhất là ở trường học loại người này nhiều địa phương. Không có khả năng hoàn toàn tránh đi đám người. Một bữa suy nghĩ lung tung. 5 phút trôi qua, Ngô Tiện xuất ra nhiệt kế, xem một cái, giật mình, 39, 3 độ, hắn nhanh đi bên ngoài tìm y tá. Y tá nghe xong là sốt cao, nói thẳng, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện. Hôm nay phòng y tế thiếu thuốc hạ sốt tề, không có cách nào treo bình. Nàng phải đi bệnh viện treo bình khả năng hạ sốt. Ngô Tiện cũng không dám chậm trễ, đi vào đem An Ca ôm công chúa ôm ra phòng y tế. Thẳng đến cánh cửa chạy, tốc độ nhanh kinh người. Người qua đường giáp ất bính nhóm, ngoạn tàu, đơn giản, này làm sao lại tới một cái chạy nhanh. Bọn hắn thấy không rõ Ngô Tiện bộ dáng, chỉ có thể nhìn rõ vừa rồi cái kia chạy nhanh là cõng một cái muội tử. Đây là ôm một cái muội tử, vô ý thức tưởng rằng hai cá nhân, bằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.